Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 279, tâm sự của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần cục Hoàng Phổ, cổng cục cảnh sát, ba người Đường Trọng, Cơ Uy Liêm và Cổ Anh Hùng đang đợi. Cơ Uy Liêm và Cổ Anh Hùng ngồi xổm trên bậc thang hút thuốc nói chuyện phiếm với nhau, nhìn trò chuyện rất vui vẻ. Tuy đã thất thế giang hồ 10 năm nhưng Cơ Uy Liêm vẫn vô cùng tôn sùng Cổ Anh Hùng trong truyền thuyết này. Phần lớn thời gian đều là Cổ Anh Hùng giảng giải, Cơ Uy Liêm thỉnh thoảng lên tiếng phụ họa vài câu. Đường Trọng đứng một mình ở cửa, thỉnh thoảng lại nhìn lên tòa nhà của cục cảnh sát. Tiếng bước chân ồn ào truyền tới, chỉ thấy có một đám nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo của Cẩm Tú quán đang bước nhanh ra ngoài. Bọn họ thấy Đường Trọng và Cơ Uy Liêm đang đứng ở cửa thì sửng sốt. Bởi vì bình thường bọn họ đều thấy hai người ở trong Cẩm Tú quán nhưng Trọng chỉ có rất ít người biết, mà Cơ Uy Liêm căn bản không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Các bạn phải chịu uất ức rồi. Đường Trọng cười nói với bọn họ ngẩn người. Thưởng gấp đôi, Đường Trọng vừa cười vừa, hắn chưa từng đảm nhiệm chức vị quản lý gì trong xí nghiệp nhưng trước đây hắn đã giúp ngục trưởng quản lý ngục giam Hận Sơn, biết đạo lý. Đánh một cái tát đưa một quả táo, uy và thân thiết tận lực đừng để cho những người này biết được mình đã chịu uất ức gì. Đây đều là đạo lý rất đơn giản, nhưng chỉ là có người nào tình nguyện chấp hành, có thể gánh chịu tổn thất sau đó hay không thì lại là chuyện khác. A, Nga, đầu tiên bọn họ sừng sốt, sau đó cùng nhau kinh hô. Mãi đến lúc này bọn họ mới hiểu được quan hệ giữa Đường Trọng và bọn họ. Bà 12 chạy đến cục cảnh sát chờ bọn họ về, nói bọn họ chịu uất ức, lại thả bọn họ, lại để bọn họ đi về nghỉ ngơi, tiền lương vẫn tính như cũ. Đây không phải ông chủ thì là gì? Chỉ là ông chủ này sao nhìn không giống ông chủ? Ông chủ trước đây tuy mập mạp như ột viên thuốc bằng thịt nhưng lúc ông ta nổi giận thì vô cùng có uy thế, không có bất kỳ người nào dám khinh thị ông ta. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương mê chú yên, con người thanh niên này, cậu ta không phải vẫn còn là sinh viên đấy chứ? Đúng lúc này một đám người đi ra, Tô Sơn và Lâm Vi Tiếu cũng từ cục cảnh sát đi ra. Một người đàn ông trung niên uy vũ đi cạnh hai người, cười nói sang sàng, còn có mấy người khác đi cùng nhưng ngay cả cơ hội nói chuyện cũng đều không có. Chỉ là sau khi người đàn ông trung niên nói xong thì bọn họ phụ họa vài câu hoặc cười to vài tiếng thôi. Lần này thật là làm cho Tô Tiểu Thư và Lâm Tiểu Thư chịu uất ức rồi. Cục trưởng tôi thật sự xấu hổ quá. Cao Nhạc Thiên vẻ mặt hổ thẹn nói, chuyện xảy ra đột ngột, tôi lại không ở trong cục. Bọn họ gọi điện hồi báo cho tôi thì ý kiến của tôi là nhất định phải nghiêm tra, không buông tha cho người xấu, cũng tuyệt đối không để người tốt bị oan uổng. Không ngờ phía sau lại có nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã được điều tra rõ. Tô Tiểu Thư và Lâm Tiểu Thư bị oan uổng, Cẩm Tú quán cũng bị oan uổng. Chúng tôi đều bị những phần tử buôn lậu thuốc phiện này lừa rồi. Mọi chuyện đã qua rồi. Tô Sơn mặt không đổi sắc nói. Sắc mặt Cao Nhạc Thiên hơi mất tự nhiên. Trương Thiết Tâm là dòng chính của ông ta, là nhân viên công tác thẩm vấn Cẩm Tú quán của phân cục Hoàng Phổ, đồng thời còn có xu hướng đưa vụ án thành Cẩm Tú quán buôn lậu thuốc phiện. Bây giờ Tô Sơn nói như vậy chẳng khác nào vả vào mặt ông ta mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói, Cao Nhạc Thiên cũng biết trường này thì nhất định trong lòng sẽ không trước. Cao Nhạc Thiên lại dùng độc cụ đặc sắc là tiếng cười to của mình để che giấu sự bối rối, nói, sợ rằng tôi bận rộn quá không thể giúp Tô Tiểu Thư được. Vụ án lần này cũng làm lộ một vài vấn đề của phân cục Hoàng Phổ chúng tôi. Đội trưởng Trương Thiết Tâm vì hiểu rõ tình hình mà không báo, đồng thời còn nhận hối lộ của bên bán thuốc phiện nên bây giờ đã bị nhân viên kiểm tra kỷ luật mang đi thẩm tra rồi. Ác chủ yên, co nguyên, con phải không? Tô Sơn vẫn không đổi sắc nhưng nói ra những lời làm người ta vô cùng xấu hổ, khó trách ông ta gấp gáp vu oan Cẩm Tú quán như vậy, thì ra là vì di rời mục tiêu. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con Hỏa Bạo Thiên Vương dưới của mình như thế. Cao Nhạc Thiên cũng không biết nên trả lời vấn đề của cô gái xinh đẹp nhưng kỳ cục này. Ông ta biết cô gái này nhất định biết quan hệ của mình và Trương Thiết Tâm nên mới ác độc như vậy mà tát cho mình một cái tát thích đáng trước mặt cấp quan không nhưng hiện phổ, Đường Trọng cảm phó cục trường. Thậm kéo một trong hai người vấn đề ông ta đây. Bởi vào trong cũng đây, nếu hai bên đã có mâu thuẫn không thể điều hòa thì mình nói chuyện như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Hàng cảnh giới màu vàng trước cửa Cẩm Tú quán đã bị dỡ bỏ. Xe cảnh sát tuần tra cũng biến mất không thấy đâu. Đường Trọng đẩy cửa Cẩm Tú quán ra thì ngửi thấy trong không khí có mùi rượu trộn lẫn vào nhau tạo thành mùi vị cổ quái, có cảm giác dường như đã được mấy đời rồi. Quả nhiên là nước lửa với nhau, chuyện lần này quả thật quá nguy hiểm, đối thủ cũng quá hung tàn và giảo hoạt, bọn chúng không chỉ muốn đóng cửa Cẩm Tú quán, đối với bọn chúng mà nói thì Cẩm Tú quán chỉ là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Chuyện bọn chúng muốn mình chết, Làm, hắn nếu không phải mình phát hiện ra kẽ hở, phát hiện tên Cốc Minh Minh kia khả tháng để đón thêm hàng thì mình có thể nghi, nếu như không lắp máy truy tung tình báo, nếu như Cốc Minh Minh không nóng ruột mà chờ thêm 10 ngày vượt qua cửa nhân chứng. Vật chứng, tất cả chứng cứ ải khó khăn nhất được không? Phải rằng trong chuyện đã kích biết đảo, mà Giang Đào đi qua đầy một cục trưởng xuống thì chắc trọng chính là gương điểm chết người chính là chuyện xảy ra ở Cẩm Tú Quán. Mà Cẩm Tú Quán mình không làm cái gì nhưng cũng là có là chính sản nghiệp của mình. Cho dù liên quan trách nhiệm, tất cả khả năng đều bị bọn cũng bị bọn họ tính kế. Trầm Vì Cẩm lần thứ hai ý thức được lực lượng và là người bị nhốt trong lồng không có chỗ chạy trốn. Hắn biết đây rõ ràng là cái bẫy của người khác, biết rõ ràng việc này không có vấn đề gì với mình. Nhưng tất cả đầu mâu đều chĩa vào mình, qua chuyện này cũng làm Đường Trọng giao thiệp của mình chưa đủ. Cẩm Tú Quán là do mình tiếp nhận rồi cho Tô Sơn và Lâm Vi Tiếu xử lý. Tô Sơn bận chuyện của công ty. Mấy ngày nay Lâm Vi Tiếu đã quen thuộc công vụ, nhanh chóng hòa nhập vào trong hoàn cảnh của Cẩm Tú Quán. Có thể nói, trừ Lâm Vi Tiếu ra, trong toàn bộ Cẩm Tú Quán không có một người nào Đường Trọng có thể tín nhiệm được. Ra, sau khi chuyện này xây phổ để lấy một chút giao tác nghiệp ngoại u nhập và ngoài ra, Đường Trọng không thể nào vào trong tin tức hữu dụng từ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân cục Hoàng đương nhiên trước nhưng ngày hôm có thể lầm tưởng phân cục Hoàng phổ bền chắc như thép nay Đường Trọng đã thấy rõ ràng hai vị phó cục trưởng và vị cục trưởng cao kia có quan hệ không được hòa thuận. Cô nghĩ thầm tay nghề pha không cùng sau không nhóm dịch Mê Chú Yên. Com Kiều Phong Mê Chú Yên, com Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy tuy tăng mạnh, rằng trải ông ta cũng qua chuyện này, mối quan hệ giữa mình và Giang Đào đột nhiên hữu ý vô ý mà lôi kéo, bồi thường mình. Cổ anh sợ một quan mãi đến một chén bưng lên dễ đó sau bây giờ, thì ra trà nghệ làm người ta tán cục lúc cô mình Tô Sơn chương 279, tâm sự của con gái Tiêu Những Linh Thủy. Biết cô tới tú tạo ông ấy tinh một hùng vì thế nên sau không có. Lâm Vi hắn cùng trà cũng kín chuyện này. Mọi người tụ tập trong phòng làm việc của Tô Sơn, do Tô Sơn tự mình pha trà. Tiếu muốn giúp đỡ thì bị Đường Trọng ngăn lại. Vô rõ ràng, bây giờ muốn Tô Sơn phải có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Chuyên gia vừa ra tay là đã biết có hay không? Tô Sơn rửa tất cả những người đang ngồi đều trợn tròn mặt Lâm Vi Tiếu liếc trộm Đường Trọng đang nhập thần nhìn Tô Sơn, trong lòng có cảm giác bị đã kích. Không mới khi nước trà Đường Trọng Sơn, cha con không sẽ lâm phụ Tô Sơn nói, ta cơ uy đã cũng không quan tâm chuyện này liêm nghe nói chuyện còn có thể thành một đóa hoa. Quá, khi thảo ý tử của Tô Tú Quán, em mờ tế cô không khi quán thể thời bước Cẩm Tú Quán nãy không bị trà hắn nhưng Đường Tô Sơn cũng Lâm Vi Tiếu lại bác thán thật vừa không trên của đẳng cấp. Nhắm Tô Sơn nhìn Đường Đờ hai NDT cam xử lý sao? Đường Trọng nói, chỉ là tiến hành xử là chuyện rất nhỏ. Nói, nhìn bọn bị mất tá Thích Sơn hiển nhiên lâm gian thua nào vừa lão sư thứ com on. Com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Hòa Bảo Thiên Vương hiểu rõ cầm 38 màu vàng gừng, nhấp một ngụm. Bằng hiện quản, cầm tạo tú quán thuộc địa bàn của Hoàng Giác mình phải một chút quan hệ thân mật với hai vị hắn không tiếc dùng mối quan này thành tân cục trưởng phân cục. Chí hệ với Giang Đào để sự đã mời hơn, vì thấy đại tinh Mê Chú nhầm mặt sao. Trọng như vậy lại không sao ông mới mở mắt nói ra một câu, hợp kém này nghiêm rồi được phong nên một bộ phận nhân viên công tác bị đưa Đường Trọng quan tâm. Một nhóm người khác dỡ bỏ niêm phong cụ thể nên cũng không chủ động qua muốn kết người Đường Trọng tiến đến thì ngay cả một người pha đất có một tầng xương mỏng, giống như bóng ma bịt mặt đối với lý nhân Mê Chú Yên. Com màn chỉ ở hiện tại STO cần phải động thủ. Tiếu ném ông ta Trọng, nói, hơn. Phía nửa hay rồi Đường Trọng không phụ trong Cẩm Tú Quán thâm cao nhạc thiên cũng là lập hẳn cũng không mắt lại tinh tế cảm thụ. Thúc bất cứ không biết là muốn tranh từng chữ, nói tôi có thể. Hắn mà không xử lý hai vị phó cục được vui, biểu thể thua kém người mặt tê tôn, com giờ không nói gì cũng giống như Đường Trọng nhìn chằm nháy mắt. Nghĩ là sao, dựa được Lâm cũng phải là sao, người khác cũng đều uống trà giống như là đang thưởng thức tiên đan, Lecher Wen. Com Tô Sơn học trà lắm. Không phải sau khi nước trà thấm xuống ruột thì lúc này mọi người mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Một cái Cẩm Tú Quán hoàn toàn lượng và quyền lực của cô tự tin không? Đường Trọng nhìn về Vi Tiếu cười sinh viên ra trường, ngay cả kinh nghiệm công ấy có thể xử lý chuyện này tốt được hay không? Có, như chứ, ngờ cần không mùi thơm diễn Tô Đại Tiểu Thư, cả khả năng mình dùng lực lượng có trách nhiệm của lãnh uy thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ông ta muốn ở phía sau bàn tán. Có ai dám của mình đáng bao nhiêu 14 Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com Liễu Hạ Huy ni côm chân vậy thực vào biết từ nước Lâm kẻ nào. Khả khác, thật thì cái mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy để cô giúp và người nghệ của chỉ trọn vẹn bày ra trên người cô, sự là so hắn vì thiếu là lúc trà sông tín nhiệm. Năng lực của Tô Sơn, Viên và thông báo tuyển dụng đối với cô mà nói chi ven. Con Tuyên, con tiền đại sư nhưng hắn là pha trà sao? Chẳng lẽ ông ta từ tầng 3 xuống, lúc ở ngục giam hận uống không ít trà, cảm tình trong mắt ông ta hỏi, nằm tác gì mà mình trước mặt nào trước mặt vào mũi, mới biết mình vô chi. Với hoa nở hoa tàn còn sinh uống một lần đỡ, nếu so sánh này thì quả thật còn ở tương li a vụ của cô không phải Cẩm Viên cảm thấy không thể thỏa mãn được dục vọng truy cầu lực nay lâm một năm cũng năm ông ta ông mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy đã có ta mới mon, còn vì tiếu không mới là có. Cô bốn, không phải Tô Sơn có thể mà ý thức được thái độ phân biệt của Đường Trọng. Thứ gì cô nhìn chằm chằm vào Đường Trọng gần. Cách chương.